Trời tờ mờ sáng, Lâm Thiên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Tức tối cậu với tay tắt luôn. Vừa nằm thêm được dăm ba phút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Ấn máy thở ư đặt điện thoại lên tai, giọng ngái ngủ nói: "Ai vậy, biết ta đang ngủ không?" Bên kia là một giọng nam vọng lại: "Thiên à, mày định không đi khám bệnh vùng cao cùng tao hả?" Lâm Thiên vừa nghe đi khám bệnh liền nhớ ngay chuyện gì. Anh ngồi bật dậy: "À ta nhớ rồi, mày đợi tao một chút." Cứ máy cậu nhảy ra khỏi giường hối hả nhét quần áo vào ba lô rồi đi làm vệ sinh. Gấp gáp vậy là do vài hôm trước đám bạn ba người làm chung bệnh viện, lần lượt là Lâm Thiên, Văn Long và Trường Sơn. Họ cùng hẹn nhau đi khám bệnh trên vùng cao, địa điểm chính xác là Lào Cai. Cả ba từng nghe một người đồng nghiệp kể về một bản làng cực kỳ đẹp nên cũng muốn đi xem thử. Đến gần 6 giờ sáng, ba chàng trai ba lô lớn nhỏ xách lềnh cành trên tay. Khi đã lên xe cùng nhau, Văn Long bấy giờ lên tiếng hỏi Lâm Thiên ngồi bên cạnh: "Thiên à, mày cảm thấy chuyến đi này thế nào?" "Ta thấy nó giống như là chuyến đi chơi vậy. Mình vừa lên đó khám bệnh giúp người dân, giúp mình thư giãn đầu óc." Nói đoạn cậu quay sang Trương Sơn rồi hỏi: "Còn mày sao Sơn?" "Tao à..." Vừa nói nó vừa ngẩng đầu nhìn lên trần, tỏ vẻ đăm chiêu một hồi lâu rồi đáp: "Ta thấy chuyến đi này bình thường, có khi lên đó gặp cô người yêu dẫn về cho gia đình xem mắt." Lâm Thiên cười nhạt: "Mày ngủ mơ đi." Trương Sơn nghe thấy như vậy, thế nào mà nó lăn quay ra ngủ thiếp đi, khiến cho ngay người bạn của mình cạn lời. Sau hơn 5 giờ ngồi xe, cuối cùng họ đến Lào Cai. Tuy nhiên muốn đến được bản làng kia phải mất thêm vài giờ nữa. Lại hoay cả buổi chiều họ cũng đến được dưới chân một ngọn đồi. Muốn lên trên bản cần có người địa phương dẫn lên. Đi cả ngày, ba thằng thanh niên gục đầu bên ba lô than thở. Bỗng từ đâu vọng đến tiếng nói chuyện, họ giao tiếp bằng tiếng địa phương. Ba thằng ngẩng đầu lên thêm một cô gái và chàng trai mặc đồ dân tộc, phía sau còn vác theo cái gùi. Bên trong chứa đồ dùng nhà bếp và một số loại thuốc tây, đồ dùng cá nhân. Lâm Thiên lên tiếng bắt chuyện, nhưng hai người dân tộc không hiểu người trước mặt nói gì. Họ chỉ lơ ngớ đáp cho qua chuyện. Lúc này từ đằng sau bước lại một cô gái mặc bộ đồ dân tộc, đầu đội khăn đóng, ở giữa bụng cột vài hoa, đôi môi đỏ mọng. Mắt hai mí vừa nhìn lần đầu tiên, Lâm Thiên đã bị hút hồn. Cô gái bước lại chào hỏi bằng tiếng phổ thông: "Chào anh à, anh muốn lên đây để làm gì ạ?" Ba thằng thanh niên ngớ người khi biết cô gái nói tiếng phổ thông. Thế sao còn mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô gái mỉm cười: "Hồi xưa có thời gian tôi xuống xuôi làm việc nên tôi cũng hiểu được tiếng phổ thông." Cả ba ả lên một tiếng. Lâm Thiên hỏi: "Cô tên gì để cho tôi dễ xưng hô?" "Em tên là Thị Mai." Nói đoạn cô chỉ về người nam đứng sau lưng của mình. Người nam kia tên là Văn Sủn, còn cô gái kia tên là Vương Hương. Lâm Thiện cũng giới thiệu về hai người bạn của mình, nói rõ mục đích đến đây. Cả ba đều đưa ra giấy chứng nhận bác sĩ của mình. Thì mai trên dẫn đường cho cả nhóm về bản. Trên đường đi đất đỏ bám đầy chân, khiến cho mỗi bước chân của họ đều trở nên khó khăn. Trên người còn có thêm ba lô nữa. Vì đó một chiếc vali đựng đồ y tế thuận tiện cho việc khám bệnh. May mà đừng Văn Sùn xách giúp, chỉ đưa cho ba anh chàng bác sĩ này, có mà nửa đêm cũng chưa đến bản. Đi được nửa đường trời dần về đêm, Thị Mai bấy giờ thúc giục: "Mạnh đi nhanh lên, ở làng đi về khuya nguy hiểm lắm." Chẳng mấy chốc mà trời đã tối, xong người họ gần đến bản làng. Lâm Thiên, Trường Sơn, Văn Long cổ họng khô khốc, mặt mày tái nhợt, đôi chân không còn cảm giác. Thị Mai tiếp tục thúc giục: "Sáng lên sắp đến bản rồi, mà anh đi nhanh một chút." "Cậu cũng từ từ chứ, ba thằng chúng tôi đâu phải sức trâu đâu." Thì Mai không quan tâm lắm bước tới. Ba thằng lúc này không chịu yếu thế, cắn răng bám theo. Chợt phía trước có hai ngọn lửa lớn được treo hai bên cột. Thì Mai mỉm cười: "Đến làng rồi đó mấy anh." Ba thằng thanh niên nhảy cẫng trong lòng sung sướng. Chợt phía bên trong làng có ánh đèn pin rọi qua phía bên này. Tiếng người địa phương vang lên, thì Mai đáp lại. Đoàn cô quay qua ba chàng thanh niên, giới thiệu về người đàn ông cầm đèn pin: "Đây là bố em đó, ông tên là Khập, là trưởng làng." Lần lượt Lâm Thiên, Văn Long, Trường Sơn chia tay chào hỏi ông Khập. Ông cũng chào với ba người với tiếng phổ thông lớ ngớ. Cả nhóm tiến vào trong làng. Văn Sùn cũng đưa chiếc vali còn lại cho ba anh chàng thanh niên, rồi ra về cùng Vương Hường. Ông Khập dẫn cả ba về đến nhà của mình. Ông là trưởng làng nên căn nhà có vẻ to lớn hơn những căn nhà còn lại. Thì Mai kể rõ mục đích của nhóm Lâm Thiên đến hàng. Ông Khẩm vui vẻ đồng ý và cho họ ở lại. Cả nhóm tắm rửa xong ngồi bên bàn gỗ nói chuyện cùng với bố con ông Khẩm. Đừng chiều đãi cháu nóng kèm theo một chút đặc sản nơi này. Đi đường dài nên ba thằng ăn như hổ đói. Xong rồi Văn Lâm cùng Trương Sơn đi đến rửa chén, giao lại việc nói chuyện cho người ăn nói giỏi nhất trong nhóm là Lâm Thiên. Thì Mai được coi như là người phiên dịch cho cuộc nói chuyện. Ông Khẩm lên tiếng rồi thì Mai dịch lại. Bố em hỏi là mấy anh ở đây mấy ngày, khám bệnh như thế nào? Dạ, chúng cháu đến đây trong khoảng 4 ngày, mục đích khám bệnh miễn phí cho toàn bộ người dân. Sẵn tiện cháu hỏi làng mình dân số có bao nhiêu người à? Thì Mai nghe xong nói chuyện lại với bố của mình. Ông Khẩm đứng dậy bước đến chiếc tủ gỗ nằm trong góc, lấy ra một cuốn sổ đen đặt trên mặt bàn lật từng trang. Thì Mai và Lâm Thiên tò mò ngó đầu xem. Những trang giấy đầu ghi chữ đã lem màu không nhìn rõ được. Sau khi lần hơn 10 trang ông dừng lại. Ông Khẩm tính toán gì đó rồi gật gù nói với Thị Mai. Cô nhanh chóng dịch lại cho Lâm Thiên. Bố em bảo làng này có tổng cộng 230 người. 120 người là trên 18 và có 80 người dưới 18 tuổi. Lâm Thiên mỉm cười cảm ơn bố con ông Khẩm một tiếng. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng mưa phùn, kèm theo đó là luồng gió lớn thổi lên, cây cối ngả nghiêng. Thì Mai bước ra khép cánh cửa lại. Ông Khẩm cất quyển sổ vào trong tủ gỗ rồi trở về buồng. Bây giờ Trường Sơn cùng Văn Long lên trước, thế không còn bố con ông Khẩm thì ngạc nhiên. Ồ, ngủ hết rồi hả? Ở bố con bác ấy vào trong buồng cả rồi. Chuyện khám bệnh sao? Mày không biết tao có tạ nó thế nào hả? Hai thằng bạn làm ra bộ dáng mắc ói. Đột nhiên Trường Sơn hỏi một câu thật vô tri. Ở làng này có ma không hay đứa mày à? Mày có điên không Sơn? Giờ nhà mày đi nói chuyện ma cỏ. Trường Sơn cười. Tao xin lỗi, tại tao hay nghe chuyện ma vùng cao cho nên hơi bị lú. Bỗng dưng cái đèn năng lượng mặt trời treo phía trên tắt ngấm, khiến cho ba thằng trợn mắt nhìn nhau. Rồi từ từ nép sát lại Lâm Thiên run rẩy. Hay là mình về giường ngủ đi. Ờ, tao thấy về ổn đó. Cả ba không nói với nhau câu nào, tự động lên điện thoại mở đèn phần lát rồi trở về giường. Bên ngoài gió vẫn thổi, cơn mưa bây giờ như thác đổ. Ba thằng thanh niên lần đầu tiên đến vùng núi cho nên còn bỡ ngỡ, sợ hãi nắp xét vào nhau. Điện thoại lên đây không có sóng, chỉ nên đặt sang một bên, từ từ thiếp ngủ đi sau một chặng đường dài hôm nay. Khi mọi thứ chìm vào trong màn đêm, bên ngoài có ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm qua khe cửa rồi biến mất. Khi mặt trời lóng dạng, cả ba thanh niên bị đánh thức bởi tiếng điếu cày bên ngoài. Phan Long ngồi dậy nhìn ra cửa chính, bên ngoài xộc vào mùi khói thuốc. Quay sang đánh thức hai thằng bạn, xong cậu ra ngoài chào hỏi ông Khập rồi đi vệ sinh cá nhân. Quay vào bên trong thì ngay thằng bạn còn nằm lì ngáy khò khò, bước đến tặng cho mỗi thằng một cú tát, vì vậy mới làm cho ngay thằng thức giấc. Xong rồi cả ba thu dọn rồi ra ngoài ngắm cảnh vật ban mai. Nước mưa đêm hôm qua còn đọng lại trên tán cây, tiếng chim hót líu lo tạo nên không gian yên bình thư thái đẹp như tranh vẽ. Đột nhiên từ đằng sau có giọng của Thị Mai vang lên. Vạn sáng ơi mấy anh ơi. Ba thằng thanh niên hít một hơi thật sâu rồi trở vào. Lâm Thiên đảo mắt nhìn quanh rồi đoạn hỏi. Bố em đâu? Bố em sáng nay đi kêu gọi mọi người đến khám bệnh, điểm tập kết là miếu làng đấy anh à. Cả ba gật đầu cảm ơn. Thế Thị Mai chuẩn bị đi đâu? Lâm Thiên hỏi. Em không ăn sáng à? Em ăn rồi. Giờ em xuống dãy để tưới nước. Mấy anh ăn xong thì cứ ở quanh nhà chơi nha. Xíu nữa em về em dẫn ra miếu làng. Nói rồi cô vác cuốc lên và rời đi. Lâm Thiên nhìn thấy bóng dáng này say đắm, dường như có điều gì đó khiến cậu thích cô gái bản này. Trường Sơn cao mày chiêu. Mày nhìn con gái người ta ghê vậy Thiên, mày định có ý đồ gì hả? Xong nó nói với Văn Lòng cười phá. Lâm Thiên gãi đầu ngượng ngùng. Ăn sáng xong cả ba ngồi trên để nhìn ra bên ngoài đồi. Có những người phụ nữ và đàn ông thanh nhau cuốc đất tưới tiêu. Lâm Thiên bấy giờ bảo. Ở đây bình yên quá đâu bọn mày nhở? Ở đúng vậy. Ta cứ nghĩ đây là bồng lai tiên cảnh không đó. Ba thanh niên nhìn nhau cười đùa vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã đến trưa. Thì Mai lúc này cũng trở về, trên mặt cô còn dính vài lá cây nhỏ. Lâm Thiên tiến đến để lấy ra giúp cô. Hai thằng bạn đứng sau chớp mắt nhìn. Thì Mai cảm ơn rồi ngượng ngùng bỏ vào trong. Đến cửa cô nhớ ra điều gì sau đó quay lại. Mày anh chuẩn bị đi, xíu nữa em dẫn đến miếu làng nha. Nói xong cô chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Bên ngoài, Văn Lâm, Trường Sơn đến vỗ vai của Lâm Thiên cười nham hiểm. Lâm Thiên ho khan một tiếng rồi bảo: "Vào trong sửa soạn thôi rồi đi khám bệnh." Xong rồi cả bọn đi vào bên trong. Ở một góc xa xa, một người trùm kín đầu dõi mắt nhìn cả ba, rồi bất giác mỉm cười rồi quay người rời đi. Thay đồ xong thì Mai dẫn cả ba đến miếu làng. Lâm Thiên quan sát ngôi miếu thờ, nó khá đơn giản, chỉ bốn bức tường, xung quanh là hàng rào đế mỏng manh. Ở phía trước khoảng sân nhỏ, nơi có đặt chiếc bàn gỗ và hai cái ghế. Lâm Thiên quay sang thì Mai chỉ tay vào trong miếu thờ: "Bên trong này thờ ai vậy chị Mai?" "Dạ làng em thờ thần thổ địa với thần rừng đó anh." Lâm Thiên gật đầu, với tay kéo hai thằng bạn vào bên trong thắp hương, xong rồi quay ra khám bệnh cho người dân. Đến tầm chiều mọi thứ cũng đã xong hết, nhưng vẫn thiếu sót một số người vì lý do nào đó. Lâm Thiên không quan tâm lắm, cậu cũng hai người bạn của mình thu dọn lại mọi thứ cho gọn gàng. Số thuốc họ đem lên đây dường như cũng phân phát gần hết. Có một số bệnh thì lại không có thuốc, có chỉ đành kê đơn đỡ. Trở về nhà ông Khẩm, Trường Sơn, Văn Long phụ trách đi bắt gà, còn Lâm Thiên thì làm thịt, thì Mai chỉ biến con gà thành món ăn. Lại hoài cả buổi, bốn người trẻ nấu xong bữa cơm, bưng ra ngoài ăn cùng ông Khập. Khó giao tiếp với ông đôi chút, nhưng buổi ăn cơm cũng vui vẻ và ấm cúng. Khi đến đêm, ông Khập khắp cơ thể của mình mệt nhừ cho nên về buồng nằm ngủ. Chỉ còn lại bốn người ngồi trên bộ ghế gỗ giữa nhà. Đúng lúc này đèn năng lượng mặt trời lại tắt ngấm. Lâm Thiên lấy điện thoại mở đèn flash rồi úp ngược lên. Cả bốn người bắt đầu chuyện trò. Lâm Thiên hỏi thì Mai sao cô xuống dưới xuôi làm rồi trở về bàn. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm rồi kể lại: "Khoảng vài năm trước em xuống dưới làm ở trong xí nghiệp may. Xong rồi nghe tin trên này có những bệnh lạ. Em sợ bố mình bị bệnh cho nên về đây chăm sóc ông ấy." Lâm Thiên tò mò hỏi: "Là bệnh gì vậy?" "Em cũng không biết nữa. Em nghe đâu đợt đó bệnh có ba người chết, đều là nữ ngoài 30. Họ chết ở ngoài đường làng, mắt trợn ngược, da rẻ trắng bệch, môi tím ngắt như bị trúng độc." "Thế người làng có báo công an không?" "Lúc đó người làng chỉ kêu thầy Mo đứng lên kiểm tra, chứ không báo công an. Là bởi vì thầy Mo ở làng đáng tin lắm, nên mọi người chỉ biết đó là bệnh, xong thì đem chôn cất mà thôi." "Thế rồi dịch bệnh chỉ có ba người đó hả?" "Đúng vậy. Thầy Mo làng nói là bệnh này chỉ lây nhiễm qua ba người. Sau khi ba người mắc bệnh xong sẽ không còn chuyện gì nữa." "Ồ, vậy là trong làng không còn ai mắc bệnh sao?" "À, em nhớ có một người cũng mắc bệnh đó, nhưng bà ấy không bị gì cả, đến bây giờ vẫn còn sống khỏe lắm." "Em biết bà ấy ở đâu không? Để bọn anh muốn qua đó khám bệnh xem là bệnh gì." "Bà ấy là mẹ của Văn Sùn đấy." Phần lòng nãy giờ ngồi im không nói gì, lúc này lên tiếng: "Vậy có khi máu của bà ấy là kháng thể, có thể chống lại căn bệnh kia, nếu mà căn bệnh đó có thể quay lại." Lâm Thiên cùng Trường Sơn đồng tình. Thì Mai hỏi: "Vậy bây giờ mình cần phải làm gì?" "Ngày mai mình sẽ đi gặp bà ấy, hỏi về căn bệnh đó thế nào, về kiến thức trong ngành y xem có dính líu gì tới căn bệnh nào không." Thì Mai trầm mặc nói nhỏ: "Em không chắc bà ấy đồng ý đâu." "Có chuyện gì?" "Mỗi lần ai muốn nhắc đến căn bệnh đó đều bị Văn Sùng bà ấy đuổi đi, khó lắm." Bà thanh niên thở dài thườn thượt, chỉ dừng lại ở việc hỏi thông tin chứ không gặp mặt được người bệnh rồi. Nhìn ra bên ngoài thì trời đã khuya, Lâm Thiên đứng dậy bảo: "Thôi nói chuyện đến đây được rồi, chúng ta về chỗ ngủ thôi nào." Họ lần lượt trở về chỗ ngủ. Khi ba anh em nằm cùng nhau, Trường Sơn nằm ở giữa, cậu lôi chiếc điện thoại lướt tới lướt lui. Khi không có mạng, cậu chợt nhớ đến điều gì thì thầm hỏi: "Hai thằng bây đó giờ có nghe về Ma Lai chưa hả?" Đồng loạt hai người bạn nhìn chăm chăm về Trường Sơn. Cậu ta vội vàng giải thích, chỉ tay về màn hình điện thoại bấm vào mục về loại Ma Lai ghi rõ trên màn hình: "Đây này, ta tải cái này về không biết từ khi nào, nhưng ở đây mình tham khảo xem." Ba thằng chăm chú nhìn vào màn hình, bên trong có ghi nội dung: "Ma Lai rút ruột là một hồn ma nữ xuất hiện về đêm trong văn hóa dân gian của Đông Nam Á. Ma Lai thường xuất hiện hình ảnh không có cơ thể, chỉ có đầu của một người phụ nữ với phần khí quản nối xuống nội tạng lủng lẳng. Về phần hình dạng kỳ dị, Ma Lai di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Phần hồng của Ma Lai có thể đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt hoặc chỉ có khí quản. Nội tạng bên dưới thường gồm có tim và dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma này. Tương truyền ban ngày Ma Lai tồn tại dưới dạng một cô gái xinh đẹp, nhưng vào đêm trăng khuyết, phần đầu Ma Lai sẽ tách khỏi cơ thể bay khắp nơi, mang theo toàn bộ khối nội tạng ở dưới để thỏa mãn cho sự đói khát của mình, mà lại ăn tất cả mọi thứ, trẻ em, quần áo, động vật, phân người, xác cóc nhái chết đã bị phân hủy. Cũng có tài liệu ghi nếu mà lại ăn phần thì sẽ bị bệnh nặng, thậm chí là chết. Nếu ai có được ma lai thì sẽ làm được thuốc hư, bỏ bùa người khác làm cho người đó bệnh đến chết. Ma lai phải về nhập lại thân mình trước khi đến giờ dần. Và khi có ánh mặt trời xuất hiện chiếu vào bộ ruột của nó thì con ma lai sẽ chết ngay lập tức. Cũng có người cho rằng khi lật úp xác của con ma lai trong lúc nó tách khỏi xác thì con ma lai không thể nhập được vào xác đó. Nếu kẻ ấy muốn nó chết thì cứ để đến lúc mặt trời lên, từ khắc từ cổ thân hình đang nằm sấp kia sẽ trào máu ra, lúc ấy ma lai là hết đời. Đọc xong thông tin, cả ba nhìn nhau tỏ ra sợ sệt. Lâm Thiên run giọng hỏi: lỡ bọn mình gặp ma lai thì thế nào? Trường Sơn trầm giọng: nếu ba đứa mình gặp thì mình sẽ cắt ruột của nó. Nói thì hay lắm, gặp thử coi mày có xóa ra quần không. Trường Sơn hừ lạnh một tiếng rồi đặt điện thoại trên đầu. Thôi ngủ đi, mày còn đi vòng vòng làng chơi. Chẳng mấy chốc cả ba đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trời vừa hừng đông, bên ngoài có tiếng gọi vào bên trong, tiếng của một người phụ nữ: bác trưởng làng ơi, có chuyện lớn rồi. Ông Khẩm nhanh chân bước ra: có xác người nằm ở ngoài đường đó bác ơi. Ông Khẩm gật gù quay người vào trong đội nón lên rồi cùng mọi người rời đi. Lúc này ba người thanh niên ngồi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa, nghe họ nói chuyện rời đi nhưng không hiểu gì cả. Để ngồi tiếp thì Tiểu Mai bước đến nói: ở làng có người chết rồi mấy anh ạ. À? Cả ba liền trợn mắt ngồi bật dậy, dọn dẹp rửa mặt xong xuôi. Nhà Tiểu Mai dẫn cả bọn đến chỗ có người chết. Họ đi tầm 5-10 phút thì đến hiện trường. Xung quanh người dân đang quây quýt lại để tò mò xem xét. Bốn người chân lấn mãi cũng được vào bên trong. Ở giữa bãi đất bây giờ, ông Khẩm là một bà già mặc kiểu đồ dân tộc, nhưng khác là ông mặc đồ màu trắng. Ở giữa hai người còn có một cỗ thi thể của nữ giới. Chân áo hoa mặc bị thủng lỗ chỗ, bụng còn bị khoét một lỗ lớn, máu tràn ra bên ngoài. Những đoạn ruột nho nhỏ còn dính lại trên chiếc áo. Lâm Thiên quay sang hỏi danh tính về ông lão mặc đồ trắng, thì Mai cho biết đó là ông Mo Làng, tên ông ta là Mo Lạc. Hỏi xong, Lâm Thiên tập trung quan sát ông Mo Lạc, đã đồng ta lấy trong tay vạch miệng thi thể bên trong. Mặt mày nhăn nhó, sau nhìn qua ông Khập nói bằng tiếng địa phương. Xong xuôi thì Mai dịch lại: Mo Lạc bảo là làng bị thú dữ tấn công nên cần đề phòng cảnh giác, không nên lơ là. Lâm Thiên tỏ ra ngạc nhiên, theo cậu suy nghĩ thì những vết tích để lại trên thi thể không thể nào là của thú dữ được. Bên này ông Khập gật đầu đứng dậy phát biểu gì đó. Người dân tản ra đi về, chỉ còn lại một người đàn ông vẫn còn đứng im, nhìn chăm chăm thi thể đỏ hai mắt. Thì Mai nói cho bà thanh niên không khỏi thắc mắc: người kia là chồng của người chết, cho nên chẳng Mo Lạc làm thủ tục rồi đưa về nhà. Không báo công an sao Mai? Làng em xưa giờ tin Mo Lạc nên không ai báo công an. Vì đường xa xa xôi, mọi người trong làng tự giải quyết với nhau. Lâm Thiên có chút nghi ngờ về chuyện này, nhưng cũng không tiện hỏi rồi đứng quan sát thêm một lúc. Bên kia người ta cũng đưa thi thể về nhà. Cả nhóm Lâm Thiên về nhà trước, ông Khẩm cùng Mo Lạc đi theo sau. Trên đường đi, bỗng nhiên ngang qua một căn nhà sàn nhỏ, bên trong có tiếng khóc nức nở. Lâm Thiên khều nhẹ Thị Mai: mẹ trong nhà kia có gì vậy Mai? Thị Mai khẽ gật đầu, cô tiến đến gõ cửa, giọng vọng vào bên trong. Ông Khẩm và Mo Lạc dừng lại. Dặm ba phút, một đứa bé tầm 12-13 tuổi bước ra, hai hốc mắt của nó đỏ hoe. Thì Mai liền tiếng hỏi: nhà có chuyện gì vậy em? Mẹ em bệnh, gọi hoài không dậy. Đột nhiên đứa bé thấy Mo Lạc đứng sau đám người, nó nức nở chạy đến kéo tay: Mo ơi, cứu mẹ cháu. Mo Lạc khẽ gật đầu: dẫn tao vào trong đi. Thằng bé nhanh chóng đưa Mo Lạc vào bên trong, ông Khẩm đi ngay phía sau. Lúc này thì Mai giải thích cho nhóm của Lâm Thiên hiểu, xong họ cũng bước theo. Họ nhìn chăm chăm lên giường có một người phụ nữ nằm im, quay mặt vào trong vách. Mo Lạc lật người phụ nữ lại. Lúc này mọi người mới thấy trên mặt của người phụ nữ lã chã mồ hôi, hai mắt thâm quầng, đôi môi tím tái. Mo Lạc cau mày, đoạn đặt tay lên người phụ nữ để kiểm tra, xong nắm đến tay bắt mạch. Ông hơi lắc đầu tỏ ra khó hiểu, quay lại giao tiếp với ông Khập. Thì Mai cũng dịch lại: Mo Lạc bảo người phụ nữ mắc bệnh nặng, có thể lây lan từ dịch bệnh nào đó khó mà chữa khỏi. Cả Lâm Thiên quay lại nhìn hai người bạn của mình, tỏ ý muốn hỏi xem giải quyết chuyện này thế nào. Trường Sơn kề sát vào bên tai của Thị Mai. Mai bảo cho bọn anh khám thử xem có ra bệnh không. Mai khẽ gật đầu, đoạn cô tiến lại nói với Mo Lạc và bố mình. Mo Lạc đứng dậy nhưng vẻ mặt khó chịu nhìn ba người thanh niên trẻ tuổi. Lâm Thiên không thèm nhìn sắc mặt người khác, cậu ngồi xuống bên cạnh giường. Kiến thức cơ bản cậu kiểm tra quanh người phụ nữ. Đoạn quay sang phía của Thị Mai khẽ lắc đầu. Không kiểm tra ra bệnh gì cả. Mo Lạc nhếch mép cười thì thầm gì đó không ai nghe rõ. Mo Lạc quay sang gì đó nói với ông Khập giữa hai người rời đi. Thằng bé òa lên khóc chạy theo sau, nhưng ông ta gạt phăng tay của đứa bé ra khỏi người của mình rồi bước đi. Phần lòng Trường Sơn đến đỡ thằng bé thì thương cảm cả ngay thay nhau an ủi. Càng an ủi thằng bé lại càng khóc lớn, đến khi Thị Mai bước vào bên trong dắt vào thằng bé mới nín khóc. Lâm Thiên lấy điện thoại chụp ảnh người phụ nữ từ tay đến chân, đoạn quay sang Thị Mai. Mai này, ở trong khu vực của em có chỗ nào có sóng điện thoại không? Có, nhưng mà em không chắc lắm, chỗ đó có lúc có không. Lâm Thiên đứng mắt rằng đứa bé, đoạn bảo. Em trai cứ ở nhà, tầm chiều anh kiểm tra kỹ lại cho, em cứ an tâm nhé. Thì Mai dịch lại bằng tiếng địa phương xong rồi cả nhóm rời đi. Thì Mai dẫn tất cả đến một ngọn đồi cao. Lâm Thiên vận lòng Trường Sơn lấy điện thoại giơ lên cao tìm sóng điện thoại. Vài ba phút cũng bắt được. Người nhắn tin báo bình an cho bố mẹ. Cả Lâm Thiên nhắn một tin cho người bạn làm ở bệnh viện, gửi mọi hình ảnh của người phụ nữ qua. Vừa gửi được một tấm ảnh thì đột nhiên tín hiệu không còn nữa. Có giơ điện thoại lên cao tìm lại tín hiệu nhưng cả buổi không được. Cả nhóm thất thểu trở về. Lâm Thiên quay sang Trường Sơn và Văn Lâm. Hai thằng mày về nhà bác Khập lấy dụng cụ y tế, qua bên nhà đứa bé đi, tao với Mai qua bên đó trước. Phần công rõ ràng, tất cả cùng làm theo. Lâm Thiên và Thị Mai trở về nhà người phụ nữ bị bệnh. Lâm Thiên nhanh chóng bước vào. Đập vào mắt của cậu là một bãi bầy nhầy trên sàn. Cậu hơi nhăn mặt bước lại quan sát. Bên trong là một số thức ăn, một số sợi dây chỉ đan đen, nó còn nhúc nhích. Lâm Thiên khẽ cau mày lẩm bẩm. Sao lạ vậy? Tại sao lại có thể ăn mấy thứ này vào trong bụng chứ? Lúc này thằng bé bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo một bát cháo nóng hổi. Vừa thấy bãi nhảy nhụa khắp sàn, thằng bé giật mình đứng cựng lại. Sau đó Thị Mai dọn dẹp lại. Ít lâu sau Trương Sơn, Văn Long quay lại, trên tay còn cầm theo dụng cụ y tế và số thuốc còn lại. Lâm Thiên cầm lấy, cậu khám trên người phụ nữ. Càng kiểm tra cậu lại càng cảm thấy kinh ngạc. Trương Sơn ngồi bên dò hỏi thúc giục. Có ra bệnh gì không? Tôi kiểm tra kỹ nhưng không có bệnh gì cả. Đột nhiên người phụ nữ run rẩy. Lâm Thiên gấp gáp đặt tay lên trán của bà ta kiểm tra. Vừa đặt vào cậu vội rút ra khi cảm nhận trán của người phụ nữ rất lạnh. Thì Mai cùng Văn Long, Trương Sơn kéo chăn cho người phụ nữ. Cả Lâm Thiên đứng ngay im một chỗ. Sau khi kiểm tra cho người phụ nữ và cho uống một liều thuốc, bà ta mới dần trở lại ổn định. Phần lòng kéo tay của Lâm Thiên ra bên ngoài có chút cáu giận rồi hỏi. Mày sao vậy? Sao như thằng mất hồn thế? Tao vừa cảm nhận được chuyện lạ lắm. Lạ là sao? Lúc này tao đụng vào trán người phụ nữ, có một cảm giác lạnh thấu xương. Mày nói thật chứ? Tao không dám chắc, tao chỉ mong đó là ảo giác. Bóng trong nhà, thằng bé đột nhiên nghiến răng kèo kèo, hai con người long lên dữ tợn, nước dãi trào ra bên ngoài. Hét lên đuổi Thị Mai cùng Trương Sơn ra ngoài đóng cửa lại. Lâm Thiên quay sang hỏi. Có chuyện gì đó Mai Sơn? Ta cũng không biết nữa. Tự nhiên đứa bé trở nên điên cuồng kéo tay tao với Mai ra ngoài. Cả ba đồng loạt quay lại nhìn Thị Mai bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ cô. Thị Mai cố gắng gọi cửa nhưng cánh cửa vẫn khóa chặt. Nhóm người nghĩ cách chỉ đành trở về nhà bàn cách tiếp theo, tìm ra phương pháp cứu chữa người phụ nữ. Bỗng dưng đang bước đi, điện thoại của Lâm Thiên run lên 3-4 lần. Cả vội vàng lấy ra xem xét. Ba cái đầu còn lại cũng ngó qua. Lâm Thiên bỗng vui mừng khi nhận ra đó tin nhắn của người bạn. Đọc tin nhắn dài của bạn khiến cho cả đám thất vọng khi không có kết quả gì cả. Cho đến tin nhắn thứ hai bên trên có ghi: đây là một số tư liệu ghi lại cuộc sống và một số ca bệnh trên vùng cao. Bên dưới còn kèm theo một tập tin. Lâm Thiên chưa vội mở ra xem, cậu đút điện thoại vào túi rồi cất bước đi. Trường Sơn bấy giờ tò mò. Sao mày không mở tập tin ra, mày sợ cái gì hả? Cứ về nhà đã, nơi này xem bất tiện lắm. Nên rồi cả nhóm nhanh chóng rời đi. Ai cũng hóng ngớt bên trong tập tin có gì. Đi đến gần nhà trường làng, cả nhóm đưa mắt nhìn xuống sườn đồi. Đập vào mắt của mọi người là một khung cảnh kỳ dị. Bên dưới là một vài áo bay phất phới, xung quanh có những vết đỏ kỳ lạ. Lâm Thiên phát hiện ra liền hét lớn: hình như là có người gặp nạn rồi đó. Cậu xoay người đi tìm con đường khác, thì Mai cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo. Nhóm người sau vài phút cũng đến được bên dưới, bây giờ chỉ chỗ kia tầm chục bước chân. Lúc này chưa ai dám tiến lên kiểm tra. Đứng thập thò một lúc, Lâm Thiên tiến lên đi vào trong ruộng ngô. Nhưng khác xa với cậu suy nghĩ, bên trong chỉ là một chiếc áo trắng được treo lên cành cây có hình người. Nhưng bên trên chiếc áo và thứ nước gì đó màu đỏ, có mùi tanh như máu. Lâm Thiên lấy tay chấm lên chút nước đỏ đưa lên mũi người. Cậu ngạc nhiên nhận ra đó là máu, mà này chỉ là máu gà hoặc máu động vật nào đó. Bên ngoài nhóm bạn lần lượt bước theo, họ liền bịt mũi trước mùi tanh. Trường Sơn hỏi: máu hả Thiên? Đó là máu, nhưng chỉ là máu động vật. Ta còn tưởng đó là máu người chứ, làm đây hết hồn. Bóng từ đằng sau giọng của thị Mai vang lên: Mai nhìn này. Cả ba đồng loạt quay lại, dây ngón tay cô đang chỉ bây giờ là dòng chữ kia bằng máu. Lâm Thiên khẽ đọc: chúng mày đang dần dần đến con đường chết, đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ. Trên bên cạnh vang lên tiếng sụt soạt như có ai đó đang đi vào. Cả nhóm căng thẳng chờ đợi. Bóng người dần xuất hiện là một người đàn ông ngoài 40, nhìn chăm chăm vào cả nhóm. Đột nhiên ông ta quát lớn: thì mày nói gì đó với người đàn ông, rồi vội vàng kéo tay nhóm Lâm Thiên ra khỏi ruộng ngô. Cả đám chạy thục mạng. Khi đến một nơi vắng, Lâm Thiên quay sang hỏi thị Mai: ông vừa nãy nói gì vậy Mai? Ông ta bảo nhóm mình phá ruộng của nhóm ta nên muốn chúng ta rời đi, xong em kéo tay mấy anh chạy đi. Trường Sơn bấy giờ nói chen: lúc ông ấy mà chậm rãi đi vào, cứ tưởng tên sát nhân không đó, vừa vào cầm liền trên tay chứ à. Lâm Thiên chấp miệng nói: thì cũng gần chiều rồi, coi mình về tắm rửa rồi nghỉ cách giúp mẹ con nhà kia. Cả nhóm thất thểu đi trên đường. Lâm Thiên cảm thấy bất an, cậu đưa mắt nhìn xuống chỗ ruộng ngô. Phía xa xa dường như cậu nhìn thấy một người mặc đồ đen đang đứng vẫy tay với cậu. Đưa tay lên rồi mắt thoáng cái người kia đã biến mất. Về đến nhà, ông cầm chuẩn bị đồ ăn đầy đủ. Ông nhìn quần áo đứa nào đứa nấy đều dính bùn đất, cả đứa dính cả máu tanh. Không chờ đợi cả đám sắp xếp đi tắm, riêng chỉ có Lâm Thiên ngồi một góc nhìn tây ngó đông. Sau chuỗi đã mọi chuyện, cậu bắt đầu cảm thấy có chút lạ ở trong làng này, dường như đang có kế hoạch nào đó được dựng nên. Thoáng cái cả năm người cơm nước xong xuôi, ông cầm cần phải đi giải quyết một số công việc. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổi sang màu đỏ như máu. Nhóm bạn ngồi lại cùng nhau ngó nhìn vào trong điện thoại của Lâm Thiên. Lúc này cậu mở tập tin đọc từng chữ, thế nhưng không có thông tin nào quan trọng. Lâm Thiên đặt điện thoại xuống, nhắm nghiền hai mắt. Lúc này Trương Sơn cầm lên đọc một loại bệnh bí ẩn ở vùng Tây Bắc, nó cũng mang là căn bệnh chết vì phân. Hơi cao mày vội lấy điện thoại mình ra đối chứng lại với tập tin trên điện thoại của Lâm Thiên, và chứng bệnh tương tự hiện ra, nó được mang danh là ma lai ăn phân. Tim đập nhanh, chân run rẩy, cậu đặt điện thoại lên bàn toát cả mồ hôi, đảo mắt nhìn chung quanh đám bạn. Giọng của cậu trầm xuống: Tao phát hiện ra căn bệnh đó rồi. Tao nghĩ nó là ma lai đó. Theo những ghi chép mà tao từng đọc được, nhưng con ma lai một khi ăn phân của ai, người kia một hai ngày đổ bệnh, đáng thương hơn nữa là chết. Mày có nói thật không? Tao cũng không chắc, chỉ là tao đọc chuyện trên diễn đàn, người ta chia sẻ sao tao kể lại vậy. Chưa chuyện gì là chắc chắn cả, mọi thứ đôi khi chỉ là tự mình suy diễn. Phần lòng nói chen: tao nghĩ thằng Sơn nó nói cũng có thể đó, mày nên tin tưởng nó xem sao. Lâm Thiên ngẫm nghĩ rồi tạm tin lời bạn, đoạn hỏi: giờ mình nên làm gì? Thì Mai liền đưa ra ý kiến: hay là mình đi đến người nhà phụ nữ kia xem có chuyện gì. Đồng loạt thống nhất với lời nói của thị Mai, xong rồi lại chuẩn bị đồ cho cuộc tìm kiếm bí mật vào tối ngày hôm nay. Hơn 7 giờ tối, ông Khẩm cũng quay trở về nhà. Ông nhìn đám trẻ con đang ngồi trên ghế nói chuyện với nhau. Chỉ tay cầm sẵn đèn, ông dò hỏi con gái. Thì Mai không muốn ông lo lắng, chỉ bảo rằng mình đi dạo một vòng chung quanh. Ông Khẩn gật đầu dặn cẩn thận một số chuyện rồi ông trở về buồng nghỉ ngơi. Đồng hồ tích tắc quay. Khi vừa điểm 8 giờ tối, bốn người đèn pin, gậy gộc thủ sẵn, họ lén lút rời khỏi nhà. Chậm rãi bước trên con đường nàng, buổi tối gió đêm thổi ù ù khiến cho ai cũng run cầm cập. Chốc chốc có cả tiếng chuột nhạn kêu lên chín chít, mèo hoang theo đó kêu lên vang vọng. Đêm trên bàn lằng nhà nào nhà nấy cửa then cài kín mít, cộng thêm cái chết kê sợ sớm hôm nay khiến mọi người có đôi phần e dè. Nhóm Lâm Thiên chẳng mấy đến nhà người phụ nữ bị bệnh và thằng bé, nhưng cửa đóng im lìm. Lâm Thiên định tiến đến gõ cửa nhưng bị Thị Mai ngăn lại. Từ từ đã anh Thiên, hình như em nghe thấy gì đó. Cả nhóm lách người qua một lùm cây, mọi thứ dần chìm trong im lặng. Bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên. Lâm Thiên cau mày quay lại hỏi ba người bạn: mọi người có nghe tiếng này lạ không? Nó giống như là đang có con gì ăn. Tao nghe như tiếng mấy con chó nhà Thảo ăn thịt vậy. Họ không dám chắc là tiếng gì, chỉ chờ đợi. Lúc này Lâm Thiên tiến lên đứng trên thềm nhà, cậu đưa mắt nhìn qua khe hở nhỏ, nhưng bên trong chỉ tối om, không thấy được gì, chỉ lờ mờ như thấy thứ gì đó đang hoạt động. Bóng cánh cửa chính từ từ được mở ra, tiếng kéo kẹt vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Trước khi cánh cửa bị mở tung, Lâm Thiên được đám bạn kéo vào trong bụi cây bên cạnh. Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía trước nhà. Thằng bé hồi sáng đang kéo thân thể của mẹ nó ra ngoài sân, rồi nó quay người bỏ đi thật nhanh. Cả nhóm thế đã định đứng lên coi người phụ nữ ra sao, bỗng dưng lúc này một cảnh tượng kinh dị xảy đến. Một chiếc đầu bay lơ lửng, hàm răng nhọn hoắt đòi cả ra ngoài. Về phần khí quản bên dưới cổ, cộng với đó là phần nội tạng lòng thầm đang từ từ tiến lại thân thể người phụ nữ. Bốn người đang nấp bên ngoài bụp chặt miệng không phát ra thành tiếng, tám con mắt trợn tròn kinh hãi. Cái đầu lơ lửng cắn mạnh vào cổ người phụ nữ mà bắn ra như vòi. Cơ thể người phụ nữ co giật, chốc lát nằm im. Cái đầu quái dị lên tiếng xé từng mảng thịt trên bụng thi thể, xé nuốt như miếng thịt béo bở nhai ngấu nghiến. Tiếp đến nó cúi đầu mình vào phần bụng bị cắn rách của người phụ nữ, lôi từng phần nội tạng lên ăn ngon lành. Mùi tanh của máu thoang thoảng trong gió bay đến chỗ nhóm bạn của Lâm Thiên. Chứng kiến cảnh tượng ai nấy đều choáng váng đầu óc. Họ hầm trong ngành y bao năm chưa từng tưởng tượng nó kinh khủng như vậy. Thì Mai thì khỏi phải nói, cô trợn mắt, mồ hôi trên trán rơi lã chã. Tầm 15 phút cái đầu quỷ dị kia cũng rời đi. Phía xa xa xuất hiện một người mặc đồ đen, nhìn chăm chăm vào cái đầu đưa tay lên làm dấu hiệu. Cái đầu liền rời đi theo hắn ta. Lâm Thiên cố trấn tĩnh bản thân, cậu đứng dậy rồi bảo: Sơn Long à, hai thằng chúng mày coi chừng ở đây, ta đuổi thử xem nó là thứ gì. Dứt lời cậu chạy vội đi, không kịp để cho ai ngăn cản. Khi đuổi đến ruộng ngô, đột nhiên người mặc đồ đen biến mất. Lâm Thiên đứng bên ngoài chưa dám vào, đôi khi đó còn là cái bẫy không chừng. Sau giây lát cậu đắn đo, cuối cùng chọn bước đi theo. Vừa đặt chân vào bên trong ruộng ngô thì bỗng từ đằng sau một cánh tay đặt lên vai của cậu. Cậu quay mặt lại, đập vào gương mặt của cậu là Văn Sùn, trên vai còn vác theo cây cuốc. Cậu ta hỏi với chất giọng lớ ngớ: đến đây làm gì? À không có gì đâu, chỉ là vô tình tôi qua đây. Vậy thì về đi, khuya rồi, nguy hiểm lắm. Cậu ta nói với ngữ khí lạnh nhạt rồi quay người bước đi. Lâm Thiên nhìn theo bóng dáng kia, sau đó quen thuộc đến lạ. Cậu nhìn vào bên trong ruộng ngô, đoán giờ có đuổi cũng không kịp, cho nên quay trở về chỗ đám bạn. Bên chỗ xác của người phụ nữ, xung quanh giờ là ông Gặp cùng với những người dân lân gần. Họ đang nhìn chăm chăm vào thi thể không nguyên vẹn. Đám bạn của Lâm Thiên đứng một bên thất thần. Cậu tiến đến rồi hỏi: mọi chuyện ổn chưa? Văn Long bấy giờ thở dài: ta đã kể lại toàn bộ sự việc, nhưng có người tin người không, bây giờ chỉ còn biết chờ đợi thôi. Trợ Sơn bấy giờ lên tiếng hỏi: còn mày thì sao? Mày theo dõi có được gì không? Không, ta chỉ gặp Văn Sùn vừa đi làm việc, sau đó người lấm lem lắm. Thì Mai liền tiếp lời: cậu ta thường làm đồng rất khuya mới về. Cậu ta là một người khó giao tiếp. Trong làng này cậu ta là người bí ẩn nhất. Bí ẩn về chuyện gì vậy? Bí ẩn về mọi thứ, kể cả giờ ra đồng. Hai mẹ con cậu ta suốt ngày ở trong nhà, không ra đường vào buổi sáng, chỉ tối mới thấy cậu ấy. Bảo sao mà gặp cậu ta đi làm đồng về giữa đêm. Lúc này ông Khẩm bước lại kêu họ đi về nhà trước, còn ông ở lại giải quyết các thi thể. Nhóm Lâm Thiên trở về, họ ngồi với nhau bàn tính mọi chuyện tiếp theo. Lâm Thiên liền tiếng nói: mọi người thấy thằng bé kia có gì lạ không? Tại sao nó lại lôi mẹ mình ra đó? Khác gì nó biết chuyện tương lai, mời chào cái thứ quỷ dị kia xuất hiện. Phần lòng bấy giờ đưa ra ý kiến: Hay là mình tìm thằng bé để hỏi cho rõ, mà khi có câu trả lời. Điên sao? Mày tìm nó khác nào tự tìm chỗ chết. Có khi nó là quỷ. Cậu ngừng lại trong giây lát rồi hạ giọng. Từ khi tao thấy cái đầu kia, tao muốn sổ cả ra quần. Cho mày muốn tìm nữa chắc là chết tao. Lần đầu tiên tao thấy thứ gọi là ma lai. Tao không ngờ nó kinh dị tới mức như vậy. Những câu chuyện mà tao nghe nó đã kinh dị rồi. Đằng này tao gặp ngoài đời, không còn từ nào để diễn tả nổi. Thì mày cũng nói đấy. Em thấy anh Sơn nói đúng. Em sống trên bản nhưng em cũng chưa từng thấy một thứ gì kinh dị như vậy. Nghe xong, Lâm Thiền, Văn Long không còn muốn dò hỏi nữa. Họ ngồi sụ mặt xuống. Bỗng từ bên ngoài có tiếng hớt hải của ai đó. Thì mày bước ra thấy Văn Sùn đang chạy tới. Cậu ta dừng lại thở gấp gáp, chỉ ngón tay ra sau lưng nói với Thị Mai bằng tiếng địa phương. Cậu nghe xong mặt mày biến sắc, quay ngoắt lại nói với đám của Lâm Thiên. Có xác chết ngoài con suối làng. Cái gì chứ? Đồng loạt mọi người đều hô lên. Lâm Thiên phản ứng nhanh, cậu chạy vào trong bàn, chụp lấy ba cây đèn pin dưới vào tay của ba người bạn. Xong cả nhóm kéo nhau dọi đèn cho Văn Sùng dẫn đường. 20 phút sau họ đến bên con suối. Văn Sùn chỉ tay về phía một cây lớn khoảng hai vòng tay của người trưởng thành. Lâm Thiên nướng đèn pin về hướng đó. Một cảnh tượng làm cho nhóm người sợ hãi mà vội lùi lại. Mặt mày tái mét. Khi dưới gốc cây lớn là thằng bé kia đang bị trói quanh gốc cây, trên người đầm đìa máu. Cái đầu được đặt nằm trong bên cạnh, quay mặt về con suối. Những cảnh tượng trước mắt, chân tay ai nấy cũng bùn rùn. Họ có bao giờ chứng kiến cảnh tượng đến mức độ này. Rõ ràng họ vừa nhìn thấy thằng bé, mà giờ đây nó bị giết một cách dã man. Thì mai ngất lịm. Lâm Thiên đưa tay qua đỡ, rồi cậu giao việc chăm sóc cho Văn Long. Nhìn qua Trương Sơn đang thất thần, tay cầm đèn pin không ngừng run rẩy, khiến ánh đèn pin dọi vào thi thể thằng bé càng thêm kinh dị. Sơn à, sao mày đi về kêu bác Khập đến đây? Trương Sơn như người mất hồn định rời đi thì Văn Sùng lên tiếng. Để tôi đi với cậu. Lâm Thiên gật đầu, cậu nhanh chân chạy theo Trường Sơn. Lâm Thiên bấy giờ nói với Văn Long. Mày chăm sóc Mai, để tao qua đó kiểm tra. Cẩn thận đó. Lâm Thiên nghiến răng siết chặt đèn pin, chậm rãi tiến về bên cái xác. Lâm Thiên dọi ánh đèn pin vào phần cổ thi thể. Nhìn vết cắt, cậu đoán rằng hung thủ đã dùng một loại dao sắc bén mới tạo ra một đường cắt gọn gàng như vậy. Lìa đèn pin xuống cái đầu, mặt ánh mắt trợn ngược, hai con mắt còn chảy ra dòng lệ đen. Lâm Thiên tỏ ra khó hiểu, sao lại nước mắt màu đen? Đột nhiên có giọng nói vang lên từ đằng sau. Lâm Thiên quay lại, đã là Mo Lạc. Ông ta mặc một chiếc áo màu trắng. Ông ta lên tiếng. Sao cậu đến đây giờ này? Lâm Thiên ngạc nhiên khi ông ta biết tiếng phổ thông. Không để cho cậu hỏi, ông ta liền giải thích. Cậu đừng ngạc nhiên, ta từng sống dưới xuôi cho nên ta hiểu. Lâm Thiên khẽ gật đầu, rồi cậu gật đầu đưa ánh đèn pin về thi thể. Hoa Lặng kinh ngạc trước cảnh tượng này, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đoạn hỏi. Sao cậu lại biết được cái chết này? Lúc nãy có người chỉ dẫn chúng tôi đến đây. Văn Sùn sao? Đúng vậy, ông biết cậu ta. Không chỉ biết, tôi còn dành cậu ấy. Mà tôi dặn cậu luôn để phòng cậu ta, coi chừng bị hại lúc nào không biết. Ông nói vậy là sao? Tôi chỉ nhắc nhở cậu vậy, bây giờ tôi đi, mọi chuyện cậu tự giải quyết. Nói rồi ông ta quay người rời đi. Lâm Thiên cố gắng hỏi thêm nhưng không có câu trả lời. Đi đèn pin về Văn Long thì cậu bạn đã nằm vật ngất lịm từ bao giờ. Cậu tiến lại vỗ vào mặt của Văn Long. Cậu ta nhanh chóng tỉnh dậy mơ hồ hỏi. Có chuyện gì vậy Thiên? Tao vừa ngủ hả? Tao mới đi coi cái thi thể về, quay lại thì mày đã ngất lịm rồi. Chắc tao bị gì đó cho nên tao ngủ quên. Cậu ta bấy giờ liền đổi chủ đề. Nãy coi có phát hiện ra chuyện gì không? Không có gì cả. Cả hai ngồi bên cạnh chăm sóc cho Thị Mai. Cô ấy nhanh chóng tỉnh dậy thều thào hỏi. Chuyện sao rồi mấy anh? Lâm Thiên bấy giờ liền trấn an. Không còn việc gì rồi, em cứ nằm im đó nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên Văn Long không dám đi đèn pin về gốc cây, sợ làm cho Mai hoảng sợ. Phía xa xuất hiện ánh sáng trắng, hòa lẫn vào đó là những ngọn đuốc. Họ bấy giờ tiến lại. Chủ người đàn ông dẫn đầu là ông Khập. Khi nhìn thấy thi thể dưới gốc cây, mặt ai cũng tái mét. Ông Khẩm cùng một người đàn ông cỡ tuổi kiểm tra quanh thi thể. Hôm nay có ba cây chết cùng lúc, quả thật không còn đơn giản nữa. Họ cởi trói cho thi thể, đặt nó vào chiếc đầu trong miếng vải lớn đem trở về làng. Lâm Thiên vần lòng Trường Sơn, Thi Mai, Văn Sùn ở cuối đoàn. Lâm Thiên nhìn chăm chăm về Văn Sùn như dò xét. Đoàn đưa tay kéo Văn Sùn chậm lại. Khi cách xa đoàn người, Lâm Thiên bấy giờ hỏi: "Cậu có chuyện gì giấu chúng tôi phải không? Tôi chưa hiểu lắm. Có phải cái chết kia do cậu gây ra? Cậu nói đùa hả? Tôi làm sao giết người? Vậy sao Mo Lạc nhắc nhở chúng tôi coi chừng cậu?" Ngay đến Mo Lạc, nét mặt của Văn Sùn tối sầm, tay nắm chặt nghiến răng, nhìn chăm chăm vào mặt của Lâm Thiên. "Cậu đừng có tin vào ai cả. Ý của cậu là sao?" Văn Sùn lắc đầu bước nhanh về đoàn người. Lâm Thiên ngừng hắc hỏi, người nào cũng không có câu trả lời. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Văn Sùn, một nỗi sợ vô hình bấy giờ dâng lên. Đoàn người nhanh chóng về đến nhà ngay mẹ con người phụ nữ. Họ đặt thi thể thằng bé ngay bên cạnh mẹ của nó. Ông Khẩm quay qua nói với con gái. Thì Mai vừa nghe vừa gật đầu, xong cô kéo tay Lâm Thiên, Văn Long, Trương Sơn trở về nhà của mình. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Khi tới nhà thì trời cũng đã khuya. Họ thay đồ rồi cùng nhau ngồi bên ngoài bàn ghế gỗ. Trường Sơn nét mặt thất thần, ánh mắt vô hồn nhìn chung quanh. Lâm Thiên gọi đến 3-4 lần, cậu ta mới hoàn toàn tỉnh lại, xong nói mình mệt quá đi ngủ sớm. Phần lòng leo lên giường ngủ. Ngay sau đó chỉ còn Lâm Thiên cùng với Thị Mai. Lúc này Lâm Thiên lên tiếng hỏi: "Mai này, hai thi thể của mẹ con nhà phụ nữ kia thế nào vậy?" Thì Mai bấy giờ liền lắc đầu: "Em cũng không có biết nữa. Bố em cùng những người trong làng đang bàn tính chuyện gì đó, em cũng không rõ." Tại nhà của Mo Lạc bấy giờ, giữa ánh đèn mờ ảo, vài chục người đàn ông đang ngồi thành hai hàng. Ở giữa là Mo Lạc và ông Khập. Một người đàn ông nói bằng tiếng địa phương: "Tôi thấy không có ổn rồi. Từ khi ba đứa kia đến làng mình thì gặp vô số chuyện." Người khác bấy giờ lại đế vào: "Đúng vậy, bọn nó có khi là hung thủ. Mo Lạc với bác trưởng làng phải có ý kiến gì đó." Họ bấy giờ liền nhốn nháo cả lên, muốn đuổi nhóm bên người kia ra khỏi làng. Lúc này Mo Lạc lên tiếng: "Mọi người cứ bình tĩnh đi, cứ giữ bọn nhỏ đó ở lại. Chúng ta thuận lợi điều tra hơn, xem bọn nhỏ có phải là hung thủ không. Giờ mà chúng ta đuổi bọn nó đi khỏi làng, khác gì thả tự do cho bọn nó." Cả nhóm im lặng nhìn nhau, thấy ý kiến của Mo Lạc cũng hợp lý. Một người khác bấy giờ liền bảo: "Thế mình nên làm gì để điều tra rõ bọn nó?" Mo Lạc bấy giờ liền mỉm cười: "Mọi người cứ yên tâm, tôi đã yểm ngải lên người của bọn nó. Nếu mà đứa nào có ý đồ xấu, tôi báo lại cho mọi người ngay lập tức." Họ không còn chuyện gì nữa, chìm vào trong im lặng. Ông Khập bấy giờ mới lên tiếng hỏi Mo Lạc: "Thế còn hai cái xác kia phải làm gì đây Mo?" Mo Lạc hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn chăm chăm về ngay thi thể không nguyên vẹn đặt ở đó, bất giác là một nụ cười bí ẩn. Đàn ông ta đưa tay ra phía sau lưng, hai lá bùa màu đỏ, quanh lá bùa buộc một sợi chỉ màu đen, đưa qua cho ông Khập dặn dò: "Bác trưởng làng à, bác cầm lấy, để vào huyệt mộ hai mẹ con kia, đem chôn cất trong đêm nay, để mọi chuyện đêm dài lắm mộng." "Tôi hiểu rồi Mo." Đàn bấy giờ ông liền đứng lên, người dân trong làng lật đật đi theo sau. Họ đưa hai thi thể mẹ con lên vai, phát ra ngoài nghĩa trang của làng. Mo Lạc nhìn theo bất giác nở một nụ cười. Chưa được bao lâu ông ta đã thất hẳn nụ cười khi một bóng người xuất hiện ở ngoài sân. Còn Lâm tầm con dao trong tay chỉ thẳng vào ông ta, không ai khác chính là Văn Sùn. Mo Lạc bấy giờ liền đứng dậy cất tiếng rồi hỏi: "Mày đến đây làm gì?" Văn Sùn áp sát từng bước tới đối diện với Mo Lạc, ánh mắt nheo lại vô cùng khó đoán. "Ông tại sao lại dám muốn khai tôi ra? Ông có ý gì? Đừng quên chúng ta đã hứa gì. Ông đừng để tôi phải nói ra những gì ông đã làm cho mọi người biết." Hoa Lăng bấy giờ liền nhếch mép: "Mày thử xem, mày thiệt hay là tao thiệt? Mày muốn sống cùng mẹ của mày thì mày nên im lặng." Văn Sùn bấy giờ liền cười nhạt, vùng con dao chém mạnh vào cột nhà, rồi xoay người rời đi. Hoa Lăng nhìn theo bóng lưng của cậu ta, vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Khi trời tờ mờ sáng thì ông Khẩm trở về, người mệt mỏi rã rời. Có cửa gọi vọng vào bên trong. Lâm Thiên tỉnh dậy, cậu bước ra mở cửa. Ông Khẩm cũng không nói năng gì, cứ như vậy trở về buồng. Lâm Thiên lọ mọ trở về giường, đưa tay sang đụng vào người của Trương Sơn. Cảm thấy cả người cậu bạn nóng bừng, là đặt ngồi dậy lay người gọi: Sơn à, mày sao đó? Sao cả người mày nóng vậy hả Sơn? Cậu ta vẫn nằm im không có động đậy. Văn Long nghe tiếng đã thức giấc, vội vàng bật đèn flash lên mặt của Trương Sơn. Thoáng giật mình khi thấy chán cậu ta lã chã cả mồ hôi, đôi môi tím ngắt không khác gì tình trạng của người phụ nữ kia. Lâm Thiên bấy giờ liền gấp gáp rồi hỏi: Văn Long à, ta thấy không có ổn rồi, mày coi ra ngoài lấy thuốc cho nó đi. Văn Long tuột xuống giường loay hoay cả buổi. Văn Long mồi ra được số thuốc hạ sốt đưa vào miệng của Trương Sơn. Hai cậu bạn ngồi bên cạnh chăm sóc cả buổi, nhưng tình hình vẫn không mấy thuyên giảm. Lâm Thiên bước đến bên buồng của Thị Mai rồi gọi: Mai à, giúp chuyện này với. Cô tò mò bấy giờ liền bước ra rồi hỏi: Chuyện gì đấy vậy Thiên? Anh bạn của anh nó sốt cao, bây giờ em dẫn bọn anh xuống xuôi có được không? Thì Mai bấy giờ khẽ gật đầu. Lâm Thiên quay đỡ Trương Sơn lên vai của Văn Lâm. Đúng lúc này ông Khẩm bước ra ngăn cản ông nói một lèo. Thì Mai quay lại hỏi bằng tiếng địa phương: Sao vậy bố? Sao không cho họ đi vậy? Ông Khẩm bấy giờ liền lắc đầu: Không được, làng nghiêm cấm cả ba người này không được ra khỏi làng. Nếu mà rời làng bây giờ ắt hẳn là khó. Tại sao lại cấm họ? Con cứ bảo với họ là ở nhà đi. Bố có bên mò là kêu mò qua giúp xem thế nào. Nói rồi ông xoay người rời đi ngay. Thì Mai nhìn về phía của Lâm Thiên tỏ vẻ áy náy: Bố em bảo mấy anh không được rời khỏi làng trong thời gian này. Lâm Thiên bấy giờ liền hỏi: Sao lại không rời được làng? Em cũng không biết, bố em bảo vậy thôi. Văn Long nghe vậy thì hét lớn: Không có được đâu, thằng Sơn nó nguy hiểm lắm, bây giờ ra khỏi làng mới có cách chữa nó. Dứt lời thì Văn Long rời đi. Lâm Thiên đi phía sau. Đi được một đoạn thì có 4-5 người đàn ông đứng chặn đường, không cho họ đi tiếp. Văn Long bấy giờ mặc kệ rồi hét lớn: Mấy chú nhường đường cho bọn cháu với. Nhưng họ đáp lại cậu chỉ bằng ánh mắt sắc lạnh. Họ vẫy tay ra hiệu rồi quay về. Lâm Thiên kéo tay của Thị Mai bước lại nói nhỏ bên tai. Mai nhìn mấy người đàn ông khúm núm nói bằng tiếng địa phương: Mấy chú cho anh này đi qua được không? Bạn anh ấy gặp nguy hiểm lắm. Một người đàn ông bấy giờ hắng giọng: Không, quay về đi, đây là lệnh của mo làng rồi. Thì Mai nhìn Lâm Thiên với nét mặt đầy khó khăn: Mấy chú ấy bảo là không có được. Phật Long bấy giờ nghiến răng nói: Thiên à, mày đẩy họ ra đi, ta cõng thằng Sơn chạy qua. Lâm Thiên lập tức nhìn về phía đám người đàn ông, nhưng ai cũng cao to cơ bắp cuồn cuộn. Thân hình mỏng manh của Lâm Thiên nhanh chóng bị đẩy bật lại. Phật Long kiếm cơ hội chạy qua nhưng cũng bất thành. Một lúc dần co, Mo Lạc bấy giờ cùng ông Khẩm bước đến. Mo Lạc nói bằng tiếng phổ thông: Mấy cậu quay về nhà đi, giờ làng lúc này là không phải là cách đâu. Phật Long bấy giờ nghiến răng nghiến lợi: Bạn tôi thế này, tại sao không cho nó rời làng chứ hả? Nếu không rời khỏi làng nó chết, ai chịu trách nhiệm đấy? Mo Lạc bấy giờ liền đáp: Cậu cứ đưa bạn cậu về nhà, tôi đến giúp cho cậu ấy chữa bệnh. Không được, chúng tôi là bác sĩ, còn không cứu được bạn tôi, ông lấy gì mà cứu nó chứ? Lâm Thiên nhìn những người dân ở đây, họ đang nhìn chăm chăm vào Văn Long bằng một ánh mắt hình viên đạn. Cậu tiến đều nhẹ vào vai của Văn Long rồi nói nhỏ: Mày bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, tin vào lời ông ấy thử. Văn Long mới bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu nhìn từ đầu đến chân của Mo Lạc một lượt, đánh giá rồi mới thầm đồng ý cõng Trương Sơn quay trở về nhà trưởng làng. Mo Lạc nhìn theo bất giác nổ ra nụ cười. Phía xa xa Văn Dũng cũng dõi theo đoàn người, xong cậu biến mất trong đám rẫy. Ở bên này Mo Lạc kiểm tra tình hình của Trương Sơn, xong rồi quay lại nói với nhóm người của Lâm Thiên: Cậu ta trúng một loại bệnh lạ nên cần phải lập đàn cầu hồn. Phần lòng bấy giờ sấn sổ tới: Ông giỡn với chúng tôi sao? Cậu siêu cái quái gì chứ? Mo Lạc bấy giờ chỉ cười nhạt. Lúc này thì Thị Mai bước tới kéo Văn Lâm trở lại. Cậu bấy giờ nhẹ giọng khuyên: Anh bình tĩnh đi, coi mò cứu anh Sơn, bây giờ mình đâu còn cách nào chứ? Lâm Thiên bấy giờ liền nói: Ta thấy Mai nó nói đúng, bây giờ mình rời làng cũng không được, tao với mày cứ chờ đợi xem. Văn Long bấy giờ hừ lên một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc chuẩn bị bàn lễ xong xuôi cũng hơn 7 giờ sáng. Tình trạng của Trương Sơn lúc này đã nguy kịch lắm, ấy vậy mà Mo Làng vẫn bình thản thưởng thức trà. Lâm Thiên nhìn mà nóng mắt lắm, nhưng vẫn không dám hành động lỗ mã. Mo Làng uống cạn ly trà, đi ra bên ngoài bàn lễ, tay cầm hương múa liên tục miệng lầm rầm gì đó. Bên trong cơ thể của Trương Sơn quằn quại như con sâu tưới nước nóng lên, nó cứ vùng vẫy rồi gầm gừ. Và lòng thấy như vậy sợ bạn cắn lưỡi, nhét khăn vào miệng tránh tình trạng bất ngờ xảy ra. Mo Lạc làm lễ hơn 15 phút, dừng lại đi đến giường của Trương Sơn, trong tay cầm theo một chút lá cây gì đó màu vàng, nhét vào trong miệng của Trương Sơn, tiếp đó dùng tay vỗ nhẹ lên lưng của cậu ta. Dằm 3 phút sau, Trương Sơn ngồi dậy cúi gập người nôn hoẹ, một bãi nước đen ngòm nằm dưới sàn, nếu nhìn kỹ còn có những sinh vật nhỏ nhỏ đang bò ngoe ngoậy bên trong. Mo Lạc giúp Trương Sơn nôn ra hết, xong đặt cậu ta nằm chỗ cũ, xong xuôi đứng dậy bảo: "Tôi đã giúp cậu ta qua đại nạn, bây giờ chờ đợi cậu ta tỉnh dậy. Vậy thì bao giờ chúng cháu có thể rời khỏi làng đây? Khi nào mọi chuyện ổn thỏa các cậu có thể rời, nhưng hiện tại thì không. Tại sao chứ? Chúng tôi còn nhiều việc cần phải làm." Mo Lạc lắc đầu quay người bỏ đi. Lâm Thiên cậu nói gì thêm, quay lại cùng Văn Long kiểm tra Trương Sơn. Thế tình trạng cậu bạn ổn cả ngày mới thở vào, mới có một đêm thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đến trưa, Văn Long cùng Lâm Thiên ngồi trên một hõm đá, đưa mắt nhìn xuống sườn đồi nơi có mấy người dân cặm cụi cày cuốc. Văn Long bấy giờ đột nhiên hỏi: "Mày thấy chuyện này như thế nào?" Lâm Thiên khẽ gật đầu, tên ném tảng đá xuống bên dưới: "Ta cũng có những suy nghĩ giống mày. Ta không biết tại sao mọi chuyện dường như đang nhằm đến ba đứa mình. Từ lúc bọn mình chưa lên đây, mọi chuyện trong làng vẫn bình thường. Ta cũng có ý như mày. Có khi nào ba đứa mình đang thiếu mạng cho một ai đó gây ra tội ác?" Lâm Thiên bất giác thở dài: "Sợ bọn mình rời khỏi làng khó hơn lên trời, mà rời đi lúc bây giờ khác nào tự nhận mình là kẻ giết người chứ. Tao nghĩ bọn mình nên hành động điều tra. Ta không tin vào những người dân ở đây cho lắm, nhất là Mo Lạc. Ta cảm thấy ông ta thần bí như đang giấu giếm điều gì." "Mày nói tao mới nhớ, tao cũng thấy Văn Sủn nhiều nghi vấn." Lâm Thiên chia sẻ ra câu chuyện mình suy nghĩ. "Mà nhớ hôm qua khi tìm thi thể thằng bé bị cắt đầu chứ?" Cậu ngừng lại một nhịp rồi kể tiếp: "Hôm đó mày ngất đi, ta đã gặp Mo Lạc. Ông ta bảo với tao là đừng tin vào Văn Sùn. Đến nay tao vẫn chưa hiểu câu nói đó có ý gì. Nhưng mà tao nhớ đến bữa ta đuổi theo cái bóng đen, trường hợp là gặp Văn Sùn bước ra từ ruộng ngô, ta lại càng nghi ngờ." "Mày nói ta cũng nghi ngờ hơn. Bây giờ thế này, tao với mày chia ra mỗi người theo dõi một người, tôi vì tổng kết cho ra kết quả. Ta theo dõi ông Mo Lạc, mày theo dõi Văn Sùn. Mày cẩn thận đó." Phía sau truyền đến tiếng nói của thị Mai mời gọi cả ngày vào ăn cơm. Cầm nước xong, Lâm Thiên cùng Văn Long lại chia ra nhiệm vụ của mình phân công từ trước. Còn công việc của Trương Sơn giao lại cho thị Mai giúp đỡ. Trước khi đi, cả ngày đã dò hỏi địa chỉ của nhà Mo Lạc với Văn Sùn từ miệng của thị Mai. 3 giờ chiều, Lâm Thiên, Văn Long đang ngồi một vị trí hoàn hảo để quan sát hai căn nhà của hai kẻ tình nghi. Nhưng cả hai đâu biết được rằng mọi hành động của họ đã bị Mo Lạc phát hiện từ đâu. Ngồi trong nhà nhếch mép cười: "Hôm nay cũng sắp đến ngày rồi mà đám trẻ con mày còn dám đến nộp mạng. Nếu vậy tao đẩy tiến độ cho nó nhanh hơn." Nói đoạn, ông ta bước vào trong phòng, lấy ra hai chiếc đầu lâu đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ trải thảm đỏ giữa nhà. Dưới ánh sáng lờ mờ đến từ ngọn nến trên bàn, không gian càng trở nên u ám ma mị. Ông ta rút ra ba nén hương thắp lên lầm rầm khấn vái. Bên ngoài bầu trời đang nắng nóng đột nhiên biến đổi, mây đen kéo đến cuồn cuộn, chẳng mấy trông đất đen kịt trên bầu trời. Người dân thấy sắp có mưa đến nơi kéo nhau lũ lượt về nhà, chỉ còn lại 4 người canh giữ ngoài đầu cổng làng. Bên ngoài, Lâm Thiên, Văn Long cảm thấy có chút bất an hiện lên, nhưng họ không hề bỏ cuộc, ngồi nép sát vào trong bụi lùm mà dán chân về phía cửa nhà Mo Lạc và Văn Sùn. Trong nhà Mo Lạc bỗng dừng vang lên tiếng chuông, và lòng cảm thấy chuyện gì đó không đúng. Định xoay người rời đi thì đột nhiên đầu óc quay cuồng, chỉ còn nghe tiếng cười xen lẫn với lại tiếng chuông. Gió thổi vù vù qua các tán cây, cây cối ngả nghiêng, sấm chớp nổ lên vang trời, hạt mưa tí tách rơi xuống. Trong nhà của Mo Lạc, tay nhấc lên một hũ máu tươi đổ lên hai cái đầu lâu. Ánh nến theo đó phập phù lúc sáng lúc tắt, tiếng cười của ông ta càng lúc càng trở nên điên dại. Máu rơi xuống, đầu lâu nhanh chóng bị thấm vào trong các phần xương. Tiếng chuông dừng lại, tiếng cười không còn, thì hai cái đầu đã thấm đẫm máu tươi. Mà làng ném phăng cái món đồ ở trong tay, chụp lấy hai cái đầu vào trong, rồi cười điên điên dại. Bố mẹ ơi, bố mẹ sắp sống dậy rồi, con sắp gặp bố mẹ thêm lần nữa. Con đã chờ đợi ngày này 50 năm, con đã mong đợi khoảnh khắc bố mẹ xoa đầu của con. Cái làng này nợ gia đình chúng ta quá nhiều, con phải cho chúng nó phải trả giá. Khoe mắt ngấn lệ, hai con mắt đỏ hoe, gương mặt có nhiều nếp nhăn, mái tóc bạc trắng dường như già hơn vài tuổi. Một tia sét đánh xuống một thân cây lớn nằm ngoài con suối. Khoa đèn nghỉ ngút cũng chính là nơi đứa bé bị giết hại vô cùng thê thảm. Lâm Thiền bên này đầu óc chóng vắng sau tiếng hét vang trời. Hai mắt hoa lên ngồi không vững như sắp ngã. Đột nhiên có cánh tay vươn lên đỡ lấy cậu, lờ mờ còn nghe được tiếng của người nào đó. Chẳng biết là có bao lâu cậu tỉnh dậy, phần rùn giọng lo lắng. Cậu ổn hơn chứ? Tôi đang ở đâu? Đây là nhà tôi. Sao cậu đến đây rồi ngất ngoài kia? Lâm Thiền ngồi dậy lấy lại tinh thần, cậu bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Phan Sùn lắng nghe không hiểu, nhưng nhớ đến rình mò Mò Lạc, cậu ta trở nên hoảng hốt. Sao cậu nguy hiểm vậy? Mò Lạc không dễ động vào đâu. Ý cậu là sao? Phan Sùn quay mặt về phía căn phòng cửa đang đóng kín, giọng trầm xuống rồi kể. Có vẻ như cậu đang nghi ngờ tôi là người gây ra mọi chuyện, có phải không? Nhưng mà cậu đã lầm rồi. Mọi chuyện trong làng này là do một tay Mò Lạc sắp xếp cả. Tôi chỉ là một tay sai trông ta. Cậu ta dừng lại vài giây, hít một hơi giọng lạc đi rồi bảo. Mẹ tôi thật ra đã chết từ căn bệnh vài năm trước rồi, nhưng may mắn được Mò Lạc cứu giúp. Lúc đó tôi cứ nghĩ ông ta tốt với mẹ con tôi, nhưng tôi đã lầm. Khoảng một tháng trước ông ta lên kế hoạch gì đó tôi không rõ lắm, và ông ta bảo với tôi rằng mẹ tôi đã bị ông ta luyện thành ma lai. Tôi phải làm theo những gì ông ta nói, nếu không mẹ con tôi sẽ không còn được ở bên nhau. Giờ tôi biết mẹ tôi không còn sống, nhưng tôi vẫn muốn thấy mẹ tôi hàng ngày. Vừa nói cậu ta vừa sụt sùi khóc. Lâm Thiền hướng mắt nhìn về căn phòng đóng chặt cửa rồi đoạn hỏi. Vậy bây giờ mẹ cậu còn trong phòng sao? Không. Đoàn cậu đứng dậy đi đến cánh cửa đẩy nhẹ, một mùi hôi thối sộc thẳng ra bên ngoài, khiến cho Lâm Thiền bấy giờ liền bịt mũi. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào bên trong. Trên giường đặt một cơ thể quấn toàn vải, nhưng không có đầu, rụt rè hỏi Văn Dùn. Phần đầu mẹ cậu đâu? Mò Lạc đã điều khiển đi đâu mất rồi? Tại sao chuyện này cậu không có nói ra để mọi người trong làng giúp đỡ? Nếu tôi nói ra chuyện này, cậu nghĩ có ai chịu nghe tôi không? Mà nói rồi mẹ tôi có còn được ở với... Vì vậy cậu đã để cho những người chết một cách vô tội. Để khi tôi nhận thức ra mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Giờ tôi không biết mẹ tôi ở đâu, và ông Mò Lạc đang muốn làm gì nữa. Trần Lâm Thiền nhớ đến Văn Long có lẽ đang gặp nguy hiểm, ngồi bật dậy cùng Văn Dùn đi tìm kế hoạch của Mò Lạc là gì. Hai bóng người lặng đi dưới màn mưa trắng xóa, gió rì rào thổi xào xạ qua từng tán lá. Chẳng bao lâu cả hai đến trước nhà của Mò Lạc. Cửa nhà đóng không một tiếng động. Văn Dùn tay cầm liềm tiến đến gõ cửa. Mò Lạc à, có bên trong không? Mọi thứ im lìm chẳng có ai đáp. Lâm Thiền bấy giờ liền lên tiếng. Phá cửa đi. Phan Dồn ngay lập tức dùng sức đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ liền bị đập bung. Đập vào mắt của cả hai là một bản lễ, vì hai chiếc đầu lâu thấm đẫm máu, còn mọi thứ đều im lặng. Phan Dồn bấy giờ cầm chắc cây liềm trong tay, có thể chém xuống bất cứ thứ gì xuất hiện bất ngờ. Lâm Thiền đi ở phía sau. Cả hai quay quanh chiếc bàn đầy tò mò. Lâm Thiền đưa tay chạm lên chiếc đầu bên phải. Mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra. Phan Dồn đưa tay chạm lên chiếc đầu còn lại. Bóng từ bên ngoài gió mạnh thổi vào dồn dập. Mọi thứ trong nhà bay lên không trung. Hai chiếc đầu trong Lâm Thiên và Phan Dồn bỗng bay lên cao xoay tròn. Hốc mắt lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị. Cả hai đứng ngây ra chưa rõ là chuyện gì. Thì bên ngoài một chiếc đầu với mái tóc rối bù, gương mặt toàn máu, bên dưới là phần nội tạng thòng lòng hết sức kinh dị. Hai cái đầu lâu bay về phía cái đầu ma lai. Sao còn mắt nhìn chăm chăm về phía của Lâm Thiên và Văn Dùn. Phần đầu của mẹ Văn Dùn lên tiếng, giọng ồm ồm như là bị sặc nước. Chúng mày đã được chọn. Văn Dùn bấy giờ hét lên. Mẹ! Mà lại lại cười lớn. Chúng mày là người được chọn. Đã xong câu đó, ba cái đầu xoay người bay ra làn mưa. Văn Dùn chạy đuổi theo mẹ. Lâm Thiên kéo cậu ta lại khuyên nhủ. Cậu ta ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Lâm Thiên mở đèn pin rọi khắp căn nhà mò lạc để tìm kiếm manh mối nào đó còn sót lại. Nhưng cậu tìm kiếm hết ngõ ngách trong nhà, chẳng có gì ngoài mấy quyển sổ đen ghi những dòng chữ kỳ lạ. Để cho Văn Sùn đọc gậu ta chẳng hiểu gì, Lâm Thiên đứng trước nhà nhìn màn mưa. Lòng của cậu bây giờ như nửa đốt, một người bạn thì chưa biết nặng hay nhẹ, một người thì lại biệt tích. Bỗng lúc này có một nhóm người đội mưa đi đến, do mưa cản trở nên chẳng rõ là ai. Càng đến gần thì Lâm Thiên mới phát hiện ra một người con gái trẻ, nhìn quen mắt lắm nhưng không nhớ là ai. Văn Sùn bấy giờ nói: "Hương." Lâm Thiên lúc này nhớ đến gặp cô dưới chân đồi. Văn Sùn đứng nói chuyện với Vương Hương một lúc, đoàn cậu ta quay lại kéo tay của Lâm Thiên đi. "Đi đâu vậy Sùn?" Văn Sùn vẫn im lặng lùi một mạch ra con đường nàng, nhìn cảnh vật trước mặt cả hai kinh ngạc đến tròn xoe cả con mắt. Trên đường làng lúc bấy giờ, toàn bộ người già trẻ nhỏ trong làng đối đuôi nhau thành một đường dài bước đi trong vô thức tiến về một hướng. Lâm Thiên bấy giờ liền lắp bắp: Chuyện gì vậy Sùn à?" Văn Sùn bấy giờ liền đáp: "Khương vừa nói với tôi là người làng đang dần mất đi ý thức, họ đang đi đâu đó cô thấy cũng không rõ." Lâm Thiên dù không rõ chuyện gì nhưng cậu đoán chắc rằng chuyện này do một tay của Mò Lạc gây nên, nhanh chóng chạy theo đoàn người đi thẳng đến hướng mà họ tới. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước một bãi cỏ xanh trải dài, người dân trong làng xếp hàng ngay ngắn. Phía trước mặt nọ là một cái bàn lễ dài khoảng chục mét, bề trên bày trí những con nịnh nộm rơm được xếp đàng hoàng. Trên mỗi nộm rơm là một lá bùa vàng ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh. Đứng ở giữa chiếc bàn là Mò Lạc. Ông ta đang mặc bộ đồ trắng, đầu đeo khăn đóng đỏ, tay cầm chuông đồng, hai mắt nhắm nghiền, trên môi vẫn mang theo một nụ cười nham hiểm. Phía sau lưng ông ta là Văn Lâm, cậu đang bị đóng đinh tay chân treo lên hình chữ thập, đầu chút ngực xuống đất rồi chân lên trời, quanh miệng còn bị quấn chiếc khăn đỏ. "Ông làm cái gì vậy? Thả bạn tôi ra." "Chúng mày đến đây sớm vậy sao? Thả bạn tôi ra." "Không, kế hoạch của tao chưa thành công xong mà thả. Khi nào hoàn thành thì tao thả." Rồi sau đó cười lên điên dại: "Sư cậu muốn gì chúng tôi?" "Muốn gì hả? Tao muốn mạng chúng mày có được không? Tao muốn mạng của toàn bộ cái làng khốn nạn này. Tao muốn chúng nó chết để đổi mạng cho bố mẹ tao." Đột nhiên ông ta lắc chuông liên tục, gió ù ù thổi lên, xét trên đầu nổ đi đùng, đồng loạt nộm rơm trên bàn tay trên không trung. Phía sau lưng ông ta xuất hiện Ma Lai và cả hai cái đầu lâu. Văn Sùn tiến đến hết một tiếng gọi mẹ. Mà Lạc nhìn cậu ta bất giác nở một nụ cười: "Mày nhớ mẹ mày lắm sao? Mày có muốn gặp mẹ mày không?" Văn Sùn siết chân tay cầm liềm, nghiến răng nghiến lợi rồi bảo: "Sao lúc đầu ông hứa với tôi chỉ cần làm theo ông sẽ tha cho mẹ con tôi được sống. Mày lại đi tin một kẻ tà tu như tao hả? Mày còn non và xanh lắm." Phan Sùn điên tiết hết: "Tôi liều mạng với ông." Giờ cao cây liềm trong tay nhào đến chỗ của Mò Nạc. Ông ta cũng không phải khúc gỗ, tay nhanh thoăn thoắt cầm lấy hai cái đầu lâu đặt dưới bàn. Tay lắc chuông mà lại lắc lư bởi đến miệng còn phát ra những tiếng cầm ngừ. Phan Sùn dù tức giận đến mấy, đứng trước gương mặt của người mẹ yêu thương của mình, cậu ta không xuống tay được. Khi còn Ma Lai vừa lao đến, cậu ta đã hạ cây liềm xuống. Nhân cơ hội đó Ma Lai cắn mạnh vào phần bảo vai của cậu, máu bắn ra như vòi. Lâm Thiên tiến đến lôi cậu trở về đằng sau. Thấy miếng da bị cắn, cậu không khỏi kinh ngạc. Chưa để cả hai hoàng hồn, tiếng chuông lại vang lên. Còn Ma Lai tiếp tục lao đến của chỗ cả hai người. Lâm Thiên với tay nhặt được một đoạn cây lớn vụt mạnh vào con Ma Lai, khiến cho nó bay văng ra vài ba mét nằm ở dưới đất. Lâm Thiên chụp lấy cây liềm trong tay Văn Sùn nhưng cậu ta ngăn lại: "Không, cậu đừng làm vậy, đó là mẹ thôi. Đã không còn là mẹ cậu nữa, hãy buông bỏ đi." "Không, đây là mẹ tôi, cậu không thể làm như vậy." "Trời đất ơi, giờ còn giây phút nào nữa mà còn cậu nghĩ đến chuyện đó?" Vừa dứt lời, con Ma Lai bấy giờ lao ngay đến phía sau, cắn mạnh xuống bờ vai của Lâm Thiên. Cậu dùng khúc cây lúc nãy đập mạnh lên đỉnh đầu của con Ma Lai. Cú đầm có vẻ có tác dụng, nó liền buông ra, lùi lại đằng sau một đoạn. Lâm Thiên bị cắn in hẳn dấu răng vào trong da, nhưng không nặng đến mức giống như Văn Sùn. Quay người lại nhìn chăm chăm Mò Lạc, ông ta vẫn ra vẻ mặt thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì. Văn Sùn nức nở gọi mẹ của mình, nhưng chỉ nhận lại được tiếng cầm cừ từ con Ma Lai. Máu từ vết thương càng lúc càng ra nhiều, Không bao lâu cậu ta cũng ngất lịm. Mà Lạc bấy giờ lên tiếng: "Thế trong người sao rồi cậu trai trẻ? Ông hãy tha cho mọi người đi. Muốn gì ông nhắm vào tôi này?" "Không, có cậu, có tất cả mọi người chứng kiến, kỳ quan trong giới pháp thuật chưa ạ?" Dứt lời, ông ta đập mạnh tay xuống bàn, miệng rì rầm khấn vái. Từ trên trời một cột sét lớn xé tạc bầu trời đánh xuống. Lập Thiên chịu không nổi ánh sáng, phải dùng tay bịt mắt rồi ngã quỵ. Hoa Lăng vẫn tiếp tục khấn vái buổi lễ của mình. Lâm Thiên chỉ mở mắt ra đã thấy người dân trong làng đang cùng nhau di chuyển thành ba vòng tròn. Một vòng tròn lớn bao quanh hai vòng tròn nhỏ ở bên trong. Lâm Thiên biết không thể để chuyện này tiếp tục, cào lao đến chỗ Mò Lạc hòng phá hủy buổi lễ. Nhưng khi cách chỗ ông ta vài bước chân, còn Ma Lai lại bay lên áp sát vào mặt của cậu, nhà hàm răng sắc nhọn của nó. Lâm Thiên sợ hãi nhảy lùi ra phía đằng sau. Lúc này Trương Sơn từ đâu bước lại, mặt mày tái nhợt, ánh mắt vô hồn, chậm chậm đi đến chỗ của Mò Lạc. Tiếp đó ông ta điểm lên trán của cậu. Cơ thể của Trương Sơn bắt đầu run lên không ngừng, hai mắt hằn lên tia máu. Mò Lạc nở một nụ cười hài lòng, đoạn dối vào tay của Trương Sơn một con dao găm sắc nhọn, chỉ tay về phía của đầu Ma Lai rồi hét lên ra lệnh. Trương Sơn không có chần chừ, cầm con dao đâm xuyên qua cái đầu con Ma Lai, một dòng máu đen bắn ra. Con Ma Lai trần trần mắt, từng phần nội tạng rã rời xuống đất lộp bộp, chỉ còn mỗi phần đầu. Trương Sơn cầm lấy đặt xuống nằm im trên bàn. Hoa Lăng chỉ ngón tay về Lâm Thiên hét lên rồi ra lệnh. Trương Sơn nhảy lên qua khỏi bàn lao đến chỗ của Lâm Thiên. Lâm Thiên bấy giờ hét lớn: "Mày định làm gì tao hả? Mày bình tĩnh lại đi." Mặt Trương Sơn vẫn còn lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm. Lâm Thiên cảm giác không an toàn, cậu lùi ra xa. Vừa lùi cậu vừa hét lên: "Sơn à, mày bình tĩnh lại đi." Nhưng cậu ta vẫn tiến từng bước về phía của Lâm Thiên. Bên này người trong làng đang bước từng bước về cái hố đen bị sét đánh, từng người nằm xuống bên dưới. Hoa Lăng lấy từng con nộm dương bỏ vào trong cái thùng gỗ lớn. Mỗi lần bỏ vào, ông ta đều xé lá bùa ghi tên tuổi mỗi người ra làm hai, một nửa bỏ bên ngoài, một nửa vẫn còn dính trên người nộm rơm. Chẳng mấy chốc mà người bên dưới chiếc hố lớn đã nằm đầy, ánh mắt của họ vô cùng thẫn thờ. Lâm Thiên ở bên này đang giằng co với Trương Sơn nhưng vẫn chưa thoát được. Cậu ta ngồi đè lên người của Lâm Thiên, giáng từng cú đau đớn lên mặt của cậu. Lâm Thiên tướng đồ còn hơn cậu tha, nhìn nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Cậu cũng dùng một số sợi dây nằm dài trên cánh đồng cỏ mà trói cậu bạn lại. Quay về phía của chỗ Mò Lạc, bây giờ chỉ còn bốn người cuối cùng nửa xuống bên dưới chiếc hố. Trong đó có bố con ông Khập, hai người bọn họ từng bước áp sát hố sâu. Lâm Thiên nhanh chóng đến chỗ của Mò Lạc ngăn cản hành động của ông ta lại trước khi chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng đã không còn kịp, lúc này ông ta đã xé hết bùa và đặt nộm rơm vào trong hộp gỗ. Bên chiếc hố cũng vậy, toàn bộ người đã nằm hết bên dưới. Lâm Thiên lao đến, Mò Lạc nhếch mép cười nhạt, dùng hai ba đòn đã đánh bật cậu nằm dưới đất, miệng trào ra máu. "Bà đưa mày là vật tế lễ này nên mày cứ từ từ, mọi chuyện cũng đến thôi." Lâm Thiên gắng gượng nói vào ba câu rồi cũng hất đệm. Lúc mưa đã tạnh thì trời cũng tối đen. Lâm Thiên mơ màng mở mắt nhìn chung quanh, cảm thấy tay chân đau thấu xương. Cô đưa mắt nhìn chung quanh mới thấy mình đã bị treo ngược lên cành cây. Xung quanh là những ánh đuốc lập lòe bay theo cơn gió. Lúc này mới chú ý về phía đối diện là Văn Long đang giống như tình trạng hiện tại bây giờ. Hai bên còn lần lượt là Trương Sơn, Văn Dùn. Bên dưới là hố đen, là hàng trăm người đang nằm thành hàng, không có bất cứ một cử động nào. Bóng giọng của Mò Lạc từ đâu đó vang lên: "Sắp đến giờ làm lễ, bọn mày cứ nằm đó mà hưởng thụ cái chết dần chết mòn." Mò Lạc đang ngồi xếp bằng một bên, hai tay cầm hai chiếc chuông đồng. Bỗng từ đâu có một cơn gió mạnh thổi qua, hai chiếc chuông trong tay Mò Lạc bất giác run lên. Ông ta mở bừng ngay mắt, hai con mắt biến thành màu đen sâu không thấy đáy. Tiếp đó ông ta lắc chuông liên tục không ngừng, gió như thể đang nghe tiếng chuông vậy. Nó cứ nổi gió mạnh rồi biến mất, xong rồi càng mạnh hơn. Lặp đi lặp lại tầm 10 phút, hai mắt của Lâm Thiên cay xòe, nước mắt giàn giụa. Mò Lạc đột nhiên cười liên điên dài, tiếng cười như xoáy sâu vào trong màng nhĩ của người nghe thấy. Trên bên tai Lâm Thiên nghe có giọng người con gái gọi với chất giọng lớ lớ: "Anh Thiên." Thiên ngoái đầu nhìn chỉ thấy đôi chân của người con gái kia, nhưng không đoán được là ai. Đột nhiên Mò Lạc ngưng bật tiếng cười, quay ngoắt nhìn về cô gái. Ông ta cau mày hỏi: Sao con đến đây? Giọng cô gái thút thít khuyên nhủ. Bố à, mình ngưng chuyện này lại có được không? Lúc bấy giờ Lâm Thiên nhận ra cô gái kia là Vương Hường, nhưng tại sao cô ấy lại gọi Mò Lạc là bố? Mò Lạc bấy giờ lắc đầu. Không được con ơi, công sức của bố còn chúng ta không thể kết thúc ở đây. Bố đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể hôm nay, con hãy về nhà đi. Không, có thể bố đang đi sai đường, bố dừng lại đi. Bỗng một tiếng sấm sáng rực cả bầu trời, gió thổi mạnh qua. Mò Lạc thì đã đến giờ lễ tế, không chần chừ miệng đọc chú tên lắc chuông. Chung quanh bỗng có tiếng gì đó gầm vang rất rõ, không khác gì tiếng cọp beo trong rừng, thậm chí còn lớn hơn. Mò Lạc hét lên một tiếng. Cùng lúc đó sấm chớp đùng đoàng trên bầu trời, gió thổi mạnh không ngừng, cây cối đổ ngả nghiêng, ngay cả Vương Hường đứng cũng không vững. Cô ấy đã cố gắng đứng dậy, trong tầm tay một lá bùa, miệng đọc chú ném về phía của Mò Lạc. Cùng lúc đó trên trời rọi xuống một tia sét cực lớn, sáng rực mọi thứ như ban ngày. Mò Lạc giơ cây chuông lên cao, chưa kịp lắc đã bị lá bùa đánh bật về phía sau, khiến cho tia sét không theo như ý muốn của ông ta mà đánh về phía Đồng Ngô. Mò Lạc giật mình rồi hét lên. Con làm gì vậy? Con đang ngăn kế hoạch của bố rồi. Con biết con đang làm cái quái gì không? Mò Lạc đứng bật dậy, giơ chuông lên cao lắc liên tục, miệng lầm rầm khấn vái. Ánh mắt ông ta hết sức hoảng loạn. Người dân trong làng dần dần tỉnh lại, lần lượt từng người đứng lên. Trông ai cũng ngơ ngác chưa hiểu tại sao mình xuất hiện nơi này. Chẳng mấy chốc toàn bộ người trong làng đứng quây quanh thành vòng tròn, nhốn nháo hỏi cho ra ngô ra khoai. Lúc này Vương Hường nức nở nói: Mọi người, giải cứu bốn người kia đi. Thì mai trong đám người nhìn Lâm Thiên, Văn Long, Văn Sùn, Trương Sơn bị trói trên cây chữ thập thì vô cùng lo lắng. Lúc sau cả nhóm được mọi người tháo xuống an toàn. Những cây đình còn đóng tay chân vẫn còn chưa cách nào tháo ra được, tình trạng rất nguy kịch. Thì mai liền bảo mọi người cùng nhau đưa bốn người đang bị thương xuống xuôi ngay trong đêm. Mà lặng bên này tay cứ lắc chuông không ngừng, miệng thì ngắt lên những câu để khó hiểu. Hồi lâu ông ta đến bên con suối, bỗng dừng thì những bóng trắng mờ ảo đang đứng trên mặt nước. Ông ta liền nhận ra những người đó, hai mẹ con nhà bị chết thảm và cả mẹ của Văn Sùn. Họ đang nhìn chăm chăm ông ta với ánh mắt lửa hận thù. Mà lặng nhếch mép cười khẩy: Chúng mày đến đây tìm tao? Mẹ của Văn Sùn hét lớn: Mày không xứng đáng là con người, mày chết đi! Đồng loạt bao vong hồn lao đến chỗ của ông ta, muốn cấu xé người trước mặt ra thành từng mảnh. Nhưng ông ta cũng là một thể mo, đâu phải dễ dàng động chạm. Ngay lập tức miệng đập chú tay lắc chuông. Bao vong hồn sắp chạm đến chỗ ông ta liền bị đánh bay ngược lại, nằm ngổn ngang trên suối. Ông ta cười lên khoái chí: Chúng mày muốn giết tao lắm mà, đến đây! Cả bao vong hồn nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, đằng đằng sát khí lao đến chỗ ông ta. Nhưng lần này vẫn vậy, họ bị đánh bay ra xa nhưng có vẻ bị thương nặng hơn. Mò Lạc bấy giờ liền nhếch mép: Kết thúc rồi! Vừa dứt câu đã lấy tay bắt ấn, mắt nhắm chặt. Khi mở mắt ra thì trên tay xuất hiện một luồng khí đen đặc tụ quanh lòng bàn tay. Tiến từng bước đến chỗ bao vong hồn, tiếng cười the thé của ông ta vang lên. Bao vong hồn cảm nhận được sự nguy hiểm đang áp sát, họ muốn nhanh chóng lùi lại nhưng cả cơ thể dường như bị thứ gì đó ghì chặt, không nhúc nhích được. Chỉ chừng mắt nhìn Mò Lạc chuẩn bị kết liễu họ. Một tia sét đánh sạc bầu trời đêm, rọi xuống chỗ của Mò Lạc đang đứng. Còn lúc đó bao vong hồn biến mất theo tia sét. Mò Lạc cháy đen sì cả người, bốc khói, từ từ ngã xuống con suối trôi giạt đi. Người dân trong làng chỉ thấy tia sét đánh xuống, còn chuyện gì họ cũng không rõ lắm. Chỉ có Vương Hường dường như cô biết chuyện gì đã xảy ra, trước mặt trực trào tuôn ra. Hơn một tuần sau, Lâm Thiên, Văn Long, Văn Dùn, Trương Sơn đều tỉnh lại sau cơn nguy kịch. Họ nằm chung một phòng, thì Mai và những người thân của nhóm bạn Lâm Thiên đến chăm sóc sức khỏe cũng đã ổn hơn nhiều. Hôm đó Vương Hường xuống bệnh thăm lại những người bạn của mình. Ngồi ở trên ghế lặng nhìn họ, giọng của cô trầm xuống rồi hỏi: Có phải mọi người thắc mắc về chuyện Mò Lạc đúng không? Đồng loạt năm người trong phòng gật đầu. Văn Hường bấy giờ kể lại: Thực ra Mò Lạc của làng đã bị bố tôi sát hại. Bố tôi là anh em sinh đôi của Mò Lạc, từ nhỏ ông đã được đưa xuống xuôi sinh sống. Chuyện này chỉ có những người trong dòng họ biết mà thôi, người ngoài không một ai hay biết. Cho đến một ngày bố tôi vô tình lên trên bàn làng và gặp được Mò Lạc, được bác nói rõ tình trạng trong bản. và cả cái chết của ông bà tôi. Họ bị làng chèn ép đến mức nào và dẫn đến chết tôi không rõ. Nhưng khi bố tôi nghe thông tin ấy, ông đã không chịu đựng được. Ông vô cùng tức giận. Ông ổ mưu hồi sinh ông bà tôi bằng thứ gọi là tà thuật. Khác vì bố tôi mon là không nghĩ thế, ông đã khuyên bảo bỏ qua chuyện này. Họ đã xảy ra cãi nhau, bố tôi vô tình giết chết Mo Lạc. Rồi ông lên thấy thế Mo Lạc bày ra kế hoạch suốt 10 năm qua để có thể âm mưu làm nghi lễ kia. Thứ cuối cùng bố tôi còn thiếu chính là những người có mang mệnh âm, và cũng chính là các anh. Nhưng kế hoạch này sắp hoàn thành thì tôi đang ngăn cản, khiến toàn bộ những gì bố tôi bày ra đã không thành công. Ông ấy cũng đã bỏ mạng những chuyện độc ác mình gây ra. Kể xong hết nỗi lòng của mình, Vương Hưởng khóc như mưa. Cô dù biết toàn bộ nhưng không thể ngăn bố mình làm chuyện dại dột đó. Cô chỉ chờ có cơ hội thích hợp để ra tay ngăn cản. Cuối cùng cô lại đẩy người bố của mình vào chỗ chết. Năm người nghe xong đều trầm tư suy nghĩ, không nghĩ mọi chuyện lại có người dã tâm đến như vậy. Xem chút nữa họ không thể gặp lại gia đình, và cả những người trong làng cũng sẽ không còn trên nhân gian này nữa. Nếu mà kế hoạch thành công, không biết người chết có sống dậy không. Nhưng người sống ắt hẳn sẽ chết, không phải một mà hàng trăm người hy sinh cùng một lúc trong một kẻ tà tu. Lâm Thiền cũng như người bạn của mình không nghĩ chuyến đi chơi này nó mang lại cho họ nhiều sự kỳ lạ nguy hiểm đến vậy. Sau tất cả, cuối cùng họ cũng giải quyết được mọi thứ, họ quay lại đúng quỹ đạo của nó. Người dân trên bản vẫn tiếp tục công việc trồng rau nuôi gà của mình, còn Lâm Thiên, Văn Long, Trương Sơn bỏ ngỏ việc quay lại với công việc bác sĩ của mình.